Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, đây chính là hạnh phúc, chương 131, đây chính là hạnh phúc, convert by, Lưu Ngươi, ngươi, nghe xong Dịch Vân hung hăng lời nói, thiếu niên kia tức giận đến mặt đều tái rồi, hắn phẫn nộ nói rằng, đây là Cẩm Long vệ ban xuống đến lương thực, ngươi làm sao có thể... Làm sao có thể, thiếu niên kia còn chưa nói hết, Dịch Vân nở nụ cười, tùy theo cười lên, còn có Tôn Cảnh Thụy, bao quát cái khác mấy cái Cẩm Long vệ chiến sĩ, đều là không nhịn được cười, đây là không lưu tình chút nào cười nhạo, tiểu tử ngốc này, cũng là đủ cực phẩm money, Tôn Cảnh Thụy cười nói, thiếu niên bối rối, hắn rốt cục ý thức được, mình vừa vặn nói một câu rất buồn cười. Dịch Vân nụ cười vừa thu lại, lạnh lùng nói, muốn chia đồ ăn, cũng được, cầm lúc trước ném vào ta tỉ tỉ nhà phân châu, đều ăn đi, liền phân cho các ngươi, những kia năm đó theo thiếu niên vứt phân châu bọn nhỏ sắc mặt thay đổi. Nhà các ngươi đều bị đốt, phân châu cũng bị đốt, một đứa bé nói rằng, Dịch Vân thiếu kiên nhẫn nhìn đứa nhỏ này một chút, trong thôn phân người có chính là... Đi chỗ nào không thể tìm money, ngươi, ngươi, thiếu niên nghiến răng nghiến lợi, hắn rõ ràng, ngày hôm nay Dịch Vân, chính là đến chơi hắn, hắn nguyên bản không có ý định phân cho bọn họ lương thực. Còn trước mặt mọi người nhục nhã hắn, trong lòng hắn cực kỳ phẫn hận, xem Dịch Vân ánh mắt, tràn ngập vô tận oán độc, hắn biết đánh không lại Dịch Vân, ở trong lòng nguyền rủa Dịch Vân toàn ra. Dịch Vân hơi nhướng mày, còn chưa nói, Lưu Thiết đã nhảy lên một cái, mẹ cái chim, thằng nhóc con, ngươi chừng cái gì chừng, đem ngươi con người đào móc ra, Lưu Thiết một quyền đánh vào thiếu niên này trên mặt, trực tiếp đem hắn con mắt đánh sưng lên, tiếp theo Lưu Thiết cầm lấy tóc của đối phương, lại là một quyền, mũi đều cho đánh ra huyết, Lưu Thiết ra tay tuyệt đối đủ đen. Thiếu niên này so với Đào Vân Tiêu còn lớn một chút đây. Hắn có cái gì tốt lưu tình, người trong thôn kết hôn sớm, 15 tuổi thiếu niên, lại quá 1-2 năm đều nên kết hôn. Lưu Thiết một trận quyền đấm cước đá, vẫn cầm thiếu niên kia đánh cho tiếng kêu rên liên hồi. Kêu cha gọi mẹ, thiếu niên kia ông nội, liên thị bộ tộc một cái tộc lão, nhìn ra sắc mặt tái xanh, cũng không dám ngăn lại Lưu Thiết. Đi ra lan lộn, đều là cần phải trả. Lúc trước thiếu niên này chính là trong thôn thiếu niên hư. Hắn mang theo một đám thủ hạ, diễu võ dương oai, những kia không phục hắn quản giáo tiểu hài tử. Bọn họ vây quanh nhân ra đánh cho chết. Một ít bé gái, bị bọn họ chiếm tiện nghi, bị bắt nạt đến tàn nhẫn, cũng không nơi đi nói. Dịch Vân coi thường tất cả những thứ này. Hắn đột nhiên phát hiện, có lúc, có cái chó săn ngược lại cũng không tồi, thấy cái gì sự tình đều xử lý gần đủ rồi. Dịch Vân trực tiếp nhảy lên một sừng cự tê. Hắn đối với Lưu Thiết nói rằng, xem trọng lương thực, ta đi nửa canh giờ sẽ trở lại chia lương thực. Lưu Thiết vừa nghe, nhất thời kích động hỏng rồi. Đây chính là Dịch Vân lần thứ nhất cho hắn mệnh lệnh. Người có lúc chính là như thế tiện, tranh cướp giành giật phải làm nô tài. Lưu Thiết chính là như vậy, hắn lúc này vỗ bộ ngực bảo đảm, nhất định hoàn thành nhiệm vụ, Dịch Vân cho Tôn Cảnh Thụy hỏi thăm một chút, liền cưỡi một sừng cự tê đi rồi, mục đích của hắn, đương nhiên là phía sau núi, hắn muốn đi đón Khương Tiểu Nhu, không biết tại sao, ở Dịch Vân chuẩn bị đến hậu sơn thời điểm, hắn trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút bất an, loại này bất an, để Dịch Vân nhíu nhíu mày. Hắn ghìm lại dây cương, tăng nhanh tốc độ, một sừng cự tê, vung lên một trận bụi mù, hướng về liên thị bộ tộc phía sau núi chạy đi. Mắt thấy Dịch Vân rời đi, đào thị bộ tộc dân chúng, trong lòng đều là vạn phần phức tạp, đặc biệt là những kia trước trào phúng quá Dịch Vân, hoặc là từng bắt nạt Khương Tiểu Nhu liên thị bộ tộc thôn dân. Vào lúc này sắc mặt đều cực kỳ khó coi, bọn họ nguyên bản còn hy vọng. Dịch Vân không nhớ rõ những chuyện này, nhưng là bây giờ nhìn lại, Dịch Vân một bút bút, đều nhớ thanh thanh sở sở. Lần này Cẩm Long vệ vận đến lương thực, không riêng là cứu tế Liên Thị bộ tộc, cũng là Dịch Vân dùng để thanh toán ân cừu. Liên Thị bộ tộc, phía sau núi trong ngọn núi khí trời, đều là muốn so với trong thôn lạnh chút. Lúc này đã là mùa đông, ngoại trừ dòng nước chảy xiết đông sông ở ngoài, Liên Thị bộ tộc phía sau núi núi Tuyền cũng đã kết băng. Trên đất bày ra thâm hậu lạc diệp, như là thảm như thế. Thế nhưng ở những này lạc diệp trong, cũng có cao to thường thanh thụ sum xuê cực kỳ, che đậy lam thiên, ở một gốc cây vị trí bí mật thường thanh thụ trên. Có người kiến một tòa phong cách mộc mạc cây nhỏ nhà. Tuy rằng bên ngoài gió lạnh nổi lên bốn phía, nhưng này cây trong phòng, nhưng ấm áp như xuân, bởi vì nơi này có xích lân thú hoang cốt, không ngừng tỏa ra nồng nặc hỏa hệ năng lượng. Ở cây trong phòng, một cái 15 tuổi thiếu nữ để trần bàn chân nhỏ, ngồi ở bên cạnh cửa sổ, nàng hai con tay nhỏ nâng đầy cằm, có chút xuất thần nhìn cây ngoài phòng mặt. Đây là thứ 16 ngày à, từ Dịch Vân rời đi, đã 16 ngày thời gian, Khương Tiểu Nhu một ngày đếm lấy, nàng không biết Dịch Vân hiện tại đến cùng thế nào rồi. Những ngày gần đây, Khương Tiểu Nhu cũng không có chuyện gì làm, Dịch Vân dặn nàng tận lực không nên ra khỏi cửa, nàng bình thường liền ở tại cây trong phòng, dù sao, bất kể là dã thú, vẫn là Liên Thị bộ tộc chiến sĩ dự bị doanh thành viên. Nếu như bị Khương Tiểu Nhu đụng vào, này đều là cực kỳ chuyện nguy hiểm ni, vì lẽ đó Khương Tiểu Nhu mỗi ngày có thể việc làm. Chính là canh gác, nàng ở trong nhà gỗ, canh gác ngoài cửa sổ nhỏ hẹp bầu trời, nhìn những kia trăm năm cây linh cổ thụ, nhìn trong ngọn núi ngàn năm bất biến đá tảng, mặt trời mọc mặt trời lặn, mây tụ mây tan, Khương Tiểu Nhu mỗi ngày buổi sáng nhìn trên tảng đá lớn kết một tầng mỏng manh xương trắng. Đến giữa trưa, xương trắng hóa thành hơi nước, lại tới buổi tối, ánh trăng ở thạch trên tung xuống ngân huy, Khương Tiểu Nhu chỉ có thể chờ đợi chờ, vẫn chờ đợi, từng ngày, nàng đều là một người ngồi bất động, lo lắng chờ đợi, để Khương Tiểu Nhu có lúc sẽ ở trong mộng mơ tới không tốt tình cảnh. Do đó bỗng nhiên thức tỉnh, giữa trưa, một vệt ngày đông ấm dương hiếm thấy xuyên thấu qua trong rừng khe hở. Chiếu vào Khương Tiểu Nhu trên mặt, ở ánh mặt trời chiếu rọi bên dưới, Khương Tiểu Nhu này nhu thuận sợi tóc, lập lòe kim quang nhàn nhạt, đột nhiên, một tiếng vang nhỏ, một con tùng thử bay lên cây nhà, đứng ở cây nhà trước cửa sổ, nhìn thấy này con lông lá sóc, Khương Tiểu Nhu hiếm thấy nở một nụ cười, đây là nàng ngẫu nhiên phát hiện tiểu đồng bọn, những năm này, bởi vì quá độ đi săn, Liên Thị bộ tộc phía sau núi động vật đã rất ít. Có như thế một cái tiểu đồng bọn ở, Khương Tiểu Nhu mới giải sầu rất nhiều yên tĩnh. Nàng cho ăn tên tiểu tử này hạt ngũ cốc, bắp ngô, liền, nó liền cuối cùng đến đòi ăn. Khương Tiểu Nhu rơi xuống dưới một ít bắp ngô hạt, liền hai cái tay như ngó sen vây quanh mình hai chân thon dài. Yên tĩnh nhìn tiểu tử ăn đồ ăn, tiểu tử ăn được rất nhanh. Tiểu quay hàm một cổ, thế nhưng nó nhưng rất cảnh giác, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn chu vi, nhìn cái này tiểu tử khả ái. Khương Tiểu Nhu mới có hơi an lòng cảm giác, Vân Nhi đại tuyển hẳn là kết thúc đi, Khương Tiểu Nhu than nhẹ một tiếng. Vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ, không biết thành tích của hắn làm sao, Vân Nhi thực lực những ngày này tiến bộ rất nhiều, chỉ là, thần quốc đại tuyển cao thủ như mây. Chỉ là đào thị bộ tộc phụ cận bộ lạc nhỏ, thì có mười mấy, mỗi một cái đều không thể so Liên Thị bộ tộc tiểu. Còn có này đào thị bộ tộc, càng là một cái quái vật khổng lồ. Khương Tiểu Nhu rất vì là Dịch Vân lo lắng, nàng ngược lại không là hy vọng Dịch Vân có thể thông qua đại tuyển. Nàng có thể theo phú quý, mà là nàng biết, Liên Thành Ngọc 89 phần 10 muốn trở thành Cẩm Long vệ. Nếu như Dịch Vân không có trở thành Cẩm Long vệ, như vậy hắn sẽ mất đi Cẩm Long vệ bảo vệ, do đó khả năng bị Liên Thành Ngọc ra tay ám hại. Đến thời điểm, Dịch Vân liền nguy hiểm ni, mỗi khi nghĩ tới đây, Khương Tiểu Nhu đều rất lo lắng. Khương Tiểu Nhu tuy rằng ở đại hoang trong lớn lên, nhưng nàng cũng không tin thần. Bất quá, không tin thần nàng, mười mấy ngày nay đến, nhưng giờ nào khắc nào cũng đang vì là dịch vân cầu khẩn. Khẩn cầu kỳ tích phát sinh, khẩn cầu dịch vân thật sự thông qua đại tuyển, loại này thắng ngày, kỳ thực rất khó nhịn. Ở ngay Khương Tiểu Nhu hơi xuất thần thời điểm, đột nhiên, gặm bắp ngô hạt tiểu tử thả xuống móng vuốt bên trong nọ yêu tha thiết đồ ăn. Đứng lên thân thể đến, cảnh giới nhìn bốn phía, nó trong miệng đồ vật cũng không nhai, quai hàm như trước phình, nó này đen thùi mắt nhỏ bên trong, tràn đầy đề phòng, Khương Tiểu Nhu trong lòng hơi động, làm sao, nàng ngưng thần lắng nghe, càng là nghe được ầm ầm ầm, nổ vang, như là có cái gì to lớn dã thú ở trong núi chạy trốn. Sóc nhỏ dọa sợ, nó, xèo, một thoáng, xúc đến Khương Tiểu Nhu sau lưng, những ngày này hạ xuống, sóc nhỏ đã rất tín nhiệm Khương Tiểu Nhu. Khương Tiểu Nhu đứng lên, tiếng vang đó cũng càng ngày càng vang dội, hiển nhiên này cự thú đã đến gần, lẽ nào, Khương Tiểu Nhu trong lòng hơi động, lắc mình đến bên cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy trong rừng cây rất nhiều cây cối đều đung đưa kịch liệt lên. Hiển nhiên có một con quái vật khổng lồ đang đến gần. Khương Tiểu Nhu nín thở, đại khái mười mấy tức sau, rốt cục, Khương Tiểu Nhu nhìn thấy một con hai tầng lâu cao cự thú. Xuyên qua tầng tầng rừng rậm, xuất hiện ở trước mắt của chính mình, nàng nhìn thấy, ở này cự thú rộng rãi sống lưng trên, đứng thẳng một cái anh khí thiếu niên, tùm giữa núi rừng, thiếu niên này mục như lãng tinh. Phong thần tuấn tú, hắn này thanh tân mà lại bất phàm ngũ quan, rõ ràng tạo thành một tấm Khương Tiểu Nhu hết sức quen thuộc bàng. Vân, Vân Nhi, Khương Tiểu Nhu hầu như không thể tin được, trước mắt thiếu niên này, là Dịch Vân, Tiểu Nhu tỷ, cách xa nhau nhiều ngày như vậy, gặp lại Khương Tiểu Nhu, Dịch Vân cảm xúc chập trùng, nhìn thấy Khương Tiểu Nhu bình an, Dịch Vân thật sự thật cao hứng. Hắn thật sự rất sợ Khương Tiểu Nhu xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Phía trên thế giới này có một loại đáng sợ thống khổ. Vậy thì là khi ngươi đạt được cực hạn thành tựu sau khi. Nhưng mà này duy nhất có thể cùng ngươi chia sẻ thành tựu người. Nhưng không ở, đó là một loại cực hạn cô độc. Ở trên thế giới này, Dịch Vân chỉ có Khương Tiểu Nhu một người thân, cũng chỉ có Khương Tiểu Nhu. Có thể cùng Dịch Vân chia sẻ hắn thành công cùng vui sướng. Dịch Vân hy vọng, Khương Tiểu Nhu có thể vẫn nhìn hắn trở thành quốc sĩ sau khi, lại phong hầu bái tướng, thậm chí trở thành nhân tộc thánh hiền. Không biết tại sao, ngày hôm nay Dịch Vân cưỡi cự thú chạy về phía sau núi thời điểm. Hắn trong lòng đột nhiên sinh ra một loại rất cảm giác bất an. Hắn lo lắng Khương Tiểu Nhu có chuyện. Mãi đến tận nhìn thấy Khương Tiểu Nhu, cái cảm giác này mới đè ép xuống, nhưng là, Dịch Vân vẫn cảm thấy trong lòng không vững vàng, hắn một cái đi giỏi nhảy lên cây nhà, giẫm đến cây nhà thẳng đứng lay động, sau đó, Dịch Vân không nói lời gì, lập tức ôm lấy Khương Tiểu Nhu, ôm thật chặt, tựa hồ một buông tay, liền muốn mất đi Khương Tiểu Nhu, Tiểu Nhu tỷ, ta đã trở về, Dịch Vân mũi chua xót. Hắn không biết vừa nãy vì sao lại có loại cảm giác đó. Mặc kệ loại nào cảm giác đến từ phương nào, Dịch Vân đều xin thề. Cả đời này, hắn nhất định phải bảo vệ cẩn thận Khương Tiểu Nhu. Ở Dịch Vân ôm ấp bên dưới, Khương Tiểu Nhu đã là đôi mắt đẹp rưng rưng. Vân Nhi, ngươi trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Ôm Dịch Vân, Khương Tiểu Nhu trong lòng tất cả đều là cảm giác thỏa mãn. Hết chương.